Thông Thiên Đại Thánh, chương 1360, Nhân Tiên Kiếp, góc truyện audio.com, lực chi pháp tắc, đâu là mục tiêu tu luyện của Chu Báo, nhưng hắn chưa từng nghĩ tới, lại ngưng tụ lực chi pháp tắc sớm như vậy. Lực bên trong hư không vũ trụ thậm chí là pháp tắc cơ bản nhất trong vô số hư không cùng không gian, thời gian, nhưng so với hai chủng pháp tắc không gian, thời gian, lực chi pháp tắc càng thêm dễ dàng quen thuộc với tất cả mọi người, càng thêm dễ dàng cho người khác sử dụng. Trên thực tế, tất cả sinh linh đều có thể lợi dụng lực chi pháp tắc, cũng phải lợi dụng lực chi pháp tắc, đây là điều kiện sinh tồn cơ bản nhất của sinh linh, mà pháp tắc cũng không phải không thay đổi, pháp tắc sẽ diễn biến biến hóa, quá trình diễn biến, kết quả diễn biến, tùy thời đều thay đổi. Chính vì thế, từ khi Thái Sơ khởi nguyên bắt đầu, lực chi pháp tắc đã sống nhờ vào sinh linh và một mực thay đổi, diễn biến ra, đến bây giờ, đã sớm biến hóa vô cùng phức tạp, cũng không phải là một người cuối cùng, không nói tới Chu Báo hắn, cho dù ngươi là địa tiên, thiên tiên, cũng không có khả năng cuối cùng, nắm giữ lực chi pháp tắc. Cho nên, một khi đem lực chi pháp tắc cơ bản nhất dung nhập ngũ khí, như vậy, con đường tương lai của hắn, có thể nói là con đường không có điểm cuối cùng. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyeni.com. Chu Báo cũng từng nghĩ tới đem lực chi pháp tắc nhét vào trong ngũ khí, nhưng cho tới nay không có quyết định, không thể ngờ là lúc này, lại nhờ Kiếm Nguyên Thần đáng chết này giúp mình hạ quyết tâm. Kiếm Nguyên Thần là một trong ba nguyên thần của Chu Báo, xem như có được nhân cách độc lập nhưng trên thực tế, chỉ kế thừa một bộ phận tính cách của Chu Báo, cho nên có chênh lệch chút ít cố chấp, làm việc cũng không giống như nhân cách nguyên vẹn, có thể xem xét hậu quả, thậm chí có thể nói có một ít xúc động, chính vì cái xúc động này, đã làm cho Chu Báo không thể không dùng cả đời, phải đánh bạc với lực chi pháp tắc. Nhìn thấy bản thể dung nhập lực chi pháp tắc vào bên trong ngũ khí, đương nhiên hai nguyên thần khác cũng không hai lời, riêng phần mình đều mò lấy một đạo pháp tắc dung nhập vào trong nguyên khí. Cứ như vậy không biết trôi qua bao lâu, thời điểm bọn họ một lần nữa mở mắt ra, trong tay riêng phần mình đều có một đầu nguyên khí mỏng manh như tơ, cái này, chính là ngũ hành nguyên khí do bọn họ ngưng luyện ra. Sau khi ngưng luyện bốn đạo ngũ hành nguyên khí xong, rốt cuộc Chu Báo cũng buông lỏng một hơi, nhưng tất cả vẫn chưa chấm dứt, bản thể và ba nguyên thần tương thông, ngưng tụ ngũ hành nguyên khí vô cùng cân đối, hiện tại đạo nguyên khí thứ năm, chính là thổ nguyên khí cũng phải do bản thể đích thân ngưng luyện, cũng chỉ có như vậy, mới có thể cam đoan thổ nguyên khí nhất trí với bốn nguyên khí khác. Đối với Chu Báo mà nói, tất cả, đều phải làm xong từng bước, thời điểm ngưng luyện đạo nguyên khí thứ năm thành công, thời gian, đã trôi qua 5 ngày. Tốt rồi, nhìn năm vàng sáng của năm đạo nguyên khí trước mắt, lại nhìn lực chi pháp tắc ở bên trong năm đạo nguyên khí, Chu Báo há miệng hấp một cái, liền hút năm đạo hào quang này vào ở bên trong, cùng lúc đó, năm đạo lực chi pháp tắc bên trong năm đạo nguyên khí dung hợp làm một thể với nhau, hình thành một phù văn nguyên vẹn đơn giản, phong cách cổ xưa. Đúng, là nguyên vẹn. Đây mới là pháp tắc Chu Báo cần thiết, vừa xong, chính là lực chi pháp tắc cơ bản nhất, có được khả năng biến hóa vô cùng, là phù văn đầy tiềm lực, chỉ tiếc hiện tại hắn không dùng. Góc truyện audio.com, đến cũng không có bất cứ tăng lên nào đối với lực lượng của hắn, bởi vì lực lượng của hắn hiện tại đã quá mạnh mẽ, đã vượt qua cực hạn thừa nhận của tu sĩ, hoàn toàn có thể đánh vỡ lực chi pháp tắc cơ bản này. Tốt rồi, khá là hoàn mỹ, ít nhất không có đem một ít pháp tắc rác rưởi dung nhập vào. Hắn lại không biết, đối với tu sĩ khác mà nói, lực chi pháp tắc chính là pháp tắc rác rưởi nhất. Oanh, lúc Chu Báo ngưng tụ ngũ khí chiều nguyên xong, một đạo tiếng sấm, nổ vang trong hư không. Tiên kiếp đến, kiếp số đến, thần tiên không có bất cứ kiếp số nào, được xưng là thần tiên tiêu dao, nhưng Chu Báo cũng không phải là thần tiên, hắn là nhân tiên a, nhân tiên, là có kiếp số, khi ngưng tụ ngũ khí chiều nguyên xong, sẽ giao tiếp với hư không, đương nhiên sẽ dẫn phát kiếp số của nhân tiên. Một tiếng sấm vang lên trong hư không, thời điểm Chu Báo chuẩn bị nhúc nhích thân thể đột nhiên cảm thấy cứng đơ, cùng lúc đó, ba nguyên thần của hắn như cảm ứng được cái gì đó, độc nguyên thần và kiếm nguyên thần hóa thành hai điểm sáng, bắn vào mi tâm của hắn, còn hỏa nguyên thần, thì hóa thành một đạo hỏa quang, bắn vào trong thất khiếu thăng tiên lô. Thân thể Chu Báo cứng ngắc, toàn bộ đều cứng ngắc, chỉ cảm thấy một cổ hàn khí từ gan bàn chân hắn dâng lên, lấy tốc độ cực nhanh trải rộng ra khắp toàn thân na, sau đó, liền biến mất. Cũng không biết quá bao lâu, thân thể cứng ngắt của Chu Báo đã động đậy một chút, hai cái, ba cái, toàn thân. Kiếp số sao, đây là kiếp số của nhân tiên sao? Đạo hàn khí xuất hiện quá khó hiểu, xuất hiện đúng là quá đột ngột, đột nhiên đến mức Chu Báo không kịp phản ứng, đợi đến lúc kịp phản ứng, nó đã biến mất. Nếu đổi lại là địa tiên, hiện tại, đã sớm biến thành băng điêu, ngay cả hồn phách cũng bị đông cứng, nhưng Chu Báo hắn lại không giống, trong thân thể của hắn, tu luyện chính là băng phách động huyền thần quang, lúc này là hàn băng chi kiếp, có lẽ có thể miểu sát tuyệt đại bộ phận nhân tiên, nhưng đối với hắn mà nói, căn bản chỉ là một bữa ăn sáng, chẳng qua thân thể của hắn cứng ngắt một chút mà thôi. thế nào lại là hàn băng chi kiếp, đây không phải là làm cho ta nghẹn hay sao? Chu Báo thầm nghĩ trong lòng, nhưng đây chỉ là suy nghĩ trong lòng của hắn, trong nội tâm báo động, trong hư không, một đạo thiên lôi màu đen từ trên không đánh xuống. Oanh, chỉ thấy một đạo quang mang hiện ra trên đỉnh đầu của Chu Báo, phiên thiên ấn lập tức hiện ra trên đầu, mà đạo thiên lôi màu đen kia đánh lên phiên thiên ấn, bổ phiên thiên ấn nát bấy, thế đi không giảm, bổ thẳng lên nắm tay của Chu Báo. Đã ghiền, Chu Báo hét lớn một tiếng, thân thể lui về phía sau ba bước, mà chỗ hắn thuê, chỗ náo thân chính là khỏa thiên thạch kia dưới ba bước lui lại này, vô thanh vô tức hóa thành bột phấn, tiêu tán trong trung ương tinh vực nguyên khí cuồn cuộn. Chuyện gì xảy ra, chỗ đó có chuyện gì? Các ngươi xem, có người đang độ kiếp, hình như là nhân tiên kiếp số. Nhân tiên kiếp không có khoa trương như vậy chứ, ngay cả thiên thạch cũng bị nổ tung. Cho dù chỗ Chu Báo thuê chính là khỏa thiên thạch kia ở giữa trung ương tinh vực, nhưng ở chung quanh cũng tồn tại vô số thiên thạch và sao băng, trên những sao băng và thiên thạch này có rất nhiều tu sĩ đang tu luyện, bình thường sẽ không quấy nhiễu lẫn nhau, nhưng khi xảy ra chuyện thiên thạch nổ tung thành bụi phấn, đương nhiên bọn họ phải xác minh. Góc truyện audio.com lại nói, những thiên thạch này cũng không phải vô chủ, đó là tài sản của Thánh Minh, bên trong Thánh Minh đều có đăng ký, đều có ghi chép, đột nhiên xuất hiện nổ tung, đương nhiên sẽ khiến Thánh Minh chú ý. Mẹ kiếp, đồ vật chó má này, như sao lại không rắn chắc một chút chứ, thế lực đệ nhất của hư không vũ trụ, lại cho thuê thứ phế phẩm này. Một đạo lôi quang đã đánh nát thiên thạch làm cho Chu Báo bạo lộ ra giữa hư không, chuyện như vậy, làm cho Chu Báo cảm thấy thập phần phiền muộn. Nhưng hắn không muốn thời điểm mình độ kiếp có người nào khác thời điểm độ kiếp nên làm ra chuẩn bị gì, tất cả tu sĩ trước kia độ kiếp sẽ bố trí cấm chế ba vòng trong ba vòng ngoài cực kỳ chặt chẽ, cái gì pháp khí A tiên khí A đủ loại đều tế ra, bổn mạng pháp bảo tùy thời lấy ra dùng, đan dược đặt thành đống ở trước người, sau lưng cũng chống chất thành đống, lại tìm mấy chục bằng hữu tới hộ pháp, chỉ có như vậy mới có thể yên tâm dẫn phát kiếp số, như hắn, cái gì cũng không có chuẩn bị, trực tiếp ngồi ở bên trong thiên thạch ngưng tụ ngũ khí, thực lực bản thân cao tới mức không hợp thói thường. Thiên kiếp không lớn mới là lạ. Nhắc tới trung ương tinh vực là nơi thích hợp tu luyện, có vô số người, người độ kiếp cũng không ít, kiếp số lớn bổ nát thiên thạch cũng không phải là không có, nhưng đối với tu sĩ mà nói kiếp số, vĩnh viễn chính là chủ đề tránh bàn tán nhất, bởi vậy quan sát người khác độ kiếp, bất kể thế nào, cũng là một chuyện tăng thêm kinh nghiệm, hơn nữa cơ hội như vậy không nhiều. Ai ngốc tới mức thấy người ta độ kiếp mà không đi xem chứ? Hiện trong tinh vực này xuất hiện một kẻ đần như vậy, làm cho người ta đến vây xem hắn độ nhân tiên kiếp. Ngũ khí triều nguyên, là ngũ khí triều nguyên, người này đã ngưng tụ ngũ khí triều nguyên, trách không được nhân tiên kiếp lại hung mãnh như thế, ngay cả thiên thạch cũng bổ nát, nhưng nhìn bộ dáng của hắn, giống như chuẩn bị không đầy đủ, ngay cả hộ pháp cũng không có. Nói tới mức không còn nói nữa, hư không chung quanh, đã yên tĩnh lại. Người càng nhiều, tràng diện càng ngày càng gần. Thiên lôi màu đen trên bầu trời càng ngày càng nhiều, phạm vi ảnh hưởng cũng càng ngày càng lớn. Tu sĩ thần bí độ kiếp kia, lại vượt qua ngoài dự đoán của mọi người, một quyền lại một quyền đánh lên thiên lôi, mỗi một quyền đánh ra, đủ để chôn vùi một tên nhân tiên, thậm chí thần tiên cũng bị thiên lôi diệt sát. Mà thiên lôi giống như mưa, ở đây mấy vạn tên tu sĩ, nhưng không có người nào dám bảo đảm mình sẽ toàn thân trở ra, cũng không có người nào có bản lĩnh bảo rằng mình có thể đón đỡ 10 đạo thiên lôi, mà tên tu sĩ kia chỉ trong thời gian ngắn, đã đánh nát mấy trăm đạo thiên lôi, một bộ dáng vô cùng nhẹ nhõm, trực tiếp xông thẳng vào nơi thiên lôi dày đặc nhất. Chuyện này, đã không phải là nhân tiên bình thường có thể làm, thậm chí thần tiên cũng không dám làm. Rốt cuộc hắn là người nào? Địa tiên sao, đáng chết, địa tiên tại sao lại chạy đi độ nhân tiên kiếp? Cơ hồ trong cùng một thời gian, trong đầu của mọi người ở đây đều tự định giá. Đương nhiên, có một ít người từ thế lực lớn, đại thế giới, trong tinh vực này có một ít tu sĩ đặc thù, đã bắt đầu nghe ngóng thân phận của tu sĩ kia, nhìn xem có cơ hội để đánh quan hệ với hắn hay không. Ở trong hư không vũ trụ, vĩnh viễn đều phải chứng minh thân phận. Rầm. Sao, góc truyện audio.com. Một hồi tiếng sầm rồn rập, rốt cuộc lôi đình trên bầu trời đã từ từ chậm chạp lại tán đi, cuối cùng tiêu tán trong vô hình. Thời điểm mọi người cho rằng thiên kiếp của tên tu sĩ này kết thúc thì trên thân thể của tên tu sĩ bị thiên lôi đánh như mưa, đột nhiên lúc này, xuất hiện một ánh lửa, mà thế lửa cực nhanh, lập tức bao phủ toàn bộ thân thể tên tu sĩ, chỉ để lộ ra cốt cách màu vàng lợt của tên tu sĩ chớp động. Âm hỏa chi kiếp, tại sao sau khi vượt qua lôi kiếp còn có âm hỏa chi kiếp? Trong nội tâm chúng tu sĩ cả kinh, loại chuyện này làm sao có thể xảy ra chứ? Nhân tiên chi kiếp tất cả nhân tiên đều phải trải qua, nhưng trên cơ bản, mỗi một lần nhân tiên kiếp cũng chỉ diễn ra có một lần, lôi kiếp chính là lôi kiếp, hàn băng kiếp chính là hàn băng kiếp, âm hỏa kiếp chính là âm hỏa kiếp, làm gì xuất hiện cả hai kiếp số của nhân tiên đến liên tục, đừng nói là nhân tiên, cho dù là thiên tiên cũng không chịu nổi. Đúng vào lúc này, một chuyện quỷ dị xảy ra, toàn bộ thịt của tên tu sĩ kia bị âm hỏa kiếp đốt cháy đã sinh sôi trở lại, còn lần này, âm hỏa chi kiếp tổn thương của nó càng ngày càng nhỏ, cuối cùng, thời điểm này tên tu sĩ kia đã khôi phục thân thể như lúc ban đầu, những âm hỏa kia thậm chí không đốt cháy một miếng vải trên áo của hắn. Đây là nhân tiên kiếp sao? Thú vị, còn rất khiến người ngoài chú ý, nhưng mà, loại trình độ kiếp số này, nhân tiên làm sao có thể vượt đây? Trong nội tâm của Chu Báo lúc này vô cùng cổ quái, kiếp số như vậy, đối mình thì không có trở ngại gì, nhưng nếu là nhân tiên bình thường đụng phải, vậy khẳng định là chết không biết chết như thế nào. Vào lúc hắn đang khó hiểu, hư không chung quanh bắt đầu biến đổi, một đạo lực lượng quỷ dị đánh vỡ hư không, trực tiếp đánh lên mi tâm của Chu Báo. Tiểu tử, ngươi đi chết đi, đánh lén, đây là đánh lén, hơn nữa còn là địa tiên đánh lén. Đối mặt với đánh lén như vậy, Chu Báo đã rất phẫn nộ, tính cả lần này, đây là lần thứ ba hắn đối mặt với địa tiên đánh lén. Chẳng lẽ đức hạnh của địa tiên lại tồi tệ như vậy sao, suốt ngày núp trong bóng tối, vụng trộm đánh lén người khác. Đối mặt với đánh lén bất thình lình như vậy, Chu Báo đã không định nhịn nữa, thân hình lắc lư một cái, né khỏi đạo quang mang kia, sau đó, một đạo thủ ấn cực lớn màu đen phóng lên trời, đành vào một trào trên hư không. Nhưng thấy cái bàn tay lớn này liên tiếp xé rách tầng tầng không gian, trực tiếp chụp vào một không gian không biết tên. Lớn mật, trong chỗ sâu của hư không, truyền ra một tiếng thét to. Đối phương đúng là không ngờ Chu Báo lớn gan như vậy, lớn mật như vậy, dám trực tiếp trêu chọc dâu hùm của một tên địa tiên. Cách chương.